Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2215, chương 171. Làm mất mặt quá nhanh, không kịp trốn. Chính Văn: Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Trong lúc đó, Vương Giả Chi Tranh tiến hành khí thế hừng hực thi đấu một lúc mới bắt đầu. Seido Cao Trung bóng chày đội bên này xuất starting động thế tiến công Seido Cao Trung bóng chày. Đội tuyển thủ tiến công nhiệt tình vẫn còn rất cao chướng bọn họ vào lúc này. Muốn đem đối thủ mạnh mẽ đặt ở dưới thân ma sát thế, nhưng ở thi đấu trong quá trình, bọn họ nhưng không thể vừa lòng đẹp ý Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực phái đại biểu. Kuramochi cùng Kominato Haruichi ở khóa này Koshien giải thi đấu bên trong tiến bộ đặc biệt rõ ràng, trước chỉ là có chút danh tiếng bọn họ. Hiện tại nghiễm nhiên đã là siêu sao tuyển thủ, thậm chí đơn thuần nói nổi tiếng. Kuramochi như cùng đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ so ra, cũng là không kém chút nào theo hai người bọn họ trưởng thành. Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công trở nên cũng xa hoa lên, nguyên bản tiến công vẫn là Seido Cao Trung bóng chày đội bạc nhược điểm thật giống, ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki tổ hợp. Seido Cao Trung bóng chày đội cũng không có cái khác cố định ghi điểm điểm thế, nhưng theo cái kia hai tên này trưởng thành, phía sau Mezono thực lực của bọn họ cũng vững bước tăng lên, nguyên bản bị người nghi vấn Seido đánh bóng đội hình hiện đang dần dần trở nên tin cậy lên, khán giả đối với bọn họ chờ mong chỉ cũng là càng ngày càng cao. Bây giờ bọn họ đối đầu hào môn Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội, đối thủ là năm nhất kỳ tích người mới Morishita, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đối thủ có nhất định thực lực, nhưng lại không phải đỉnh cấp siêu sao. Picture này chính là nghiệm chứng Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công có hay không tăng lên. Tuyệt hảo thời cơ Seido Cao Trung bóng chày đội fan bóng, bao quát hiện trường không ít ăn dưa quần chúng đều đang chờ mong Seido Cao Trung bóng chày đội có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội lại bị một cái năm nhất người mới đùng đùng làm mất mặt. Tuy rằng hai người tất cả đều đem cầu cho đánh ra đi tới, nhưng cũng đều bị Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội dùng tinh xảo phòng thủ cho ngăn lại. Chuyện như vậy nếu như chỉ xuất hiện một lần như vậy, bọn họ còn có thể liếm mặt nói Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội chỉ là số may. Nhưng hiện tại chuyện như vậy xuất hiện hai lần liền không thể đem hết thảy vấn đề tất cả đều quy kết ở vận may lên. Trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình, liên tục hai lần đều bị người ta đặc sắc phòng thủ cho bảo vệ. Sự tình một khi đến hai lần cùng hai lần trở lên hơn nữa là liên tục, vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Cứ việc Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho đến bây giờ cũng không có nhìn thấu đối phương đến tột cùng nắm giữ ra sao năng lực, thế nhưng bọn họ phi thường vững tin một điểm, cái kia gọi Morishita năm nhất pitcher tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Trên khán đài cho Seido Cao Trung bóng chày đội chống đỡ những kia đáng tin fan, hiện tại tự nhiên là không có bao nhiêu âm thanh, bọn họ cũng không biết chính mình đến tột cùng nên phát sinh thanh âm gì, cho đối thủ khen hay sao. Cái kia không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức. Cho tới nói cho mình này mới tuyển thủ cổ vũ, vậy thì càng vô nghĩa. Bọn họ nhưng là Vương Giả Seido Cao Trung bóng chày đội chiến thắng một cái năm nhất tiểu học đệ, còn cần cổ vũ không phải nên dễ như ăn cháo mới đúng không? Một bên khác, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội fan bóng liền không giống nhau, bọn họ là thật sự rất kích động. Thậm chí kích động đến cả người run rẩy. Tuy nói Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trước đây chính là một nhánh vô cùng mạnh mẽ đội ngũ, thế nhưng hai năm qua thực sự là quá đê mê, mà bọn họ bạn cũ Seido Cao Trung bóng chày đội thì lại tuyệt nhiên ngược lại theo đại ma vương Sawamura Eizun toàn Diện quật khởi, hiện tại ở Xây Đô Cao Trung bóng chày đội, nghiễm nhiên đã thành vô địch đại danh từ cho mọi người cảm giác thật giống sẽ không có bọn họ. Chiến thắng không được đối thủ ở tình huống như vậy. Bọn họ chống đỡ đội bóng cùng Xây Đô Cao Trung bóng chày đội giao thủ Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội những người ủng hộ này. Tuy rằng xuất phát từ về tình cảm nguyên nhân, toàn tâm toàn ý cho Osaka Kiryu cố lên, nhưng trong lòng bọn họ kỳ thực là thấp thỏm. Tuy rằng bọn họ trong đội ngũ bỏ thêm hai cái xem ra tên rất khá, nhưng vẻn vẹn là như vậy liền có thể cùng Xây Đô Cao Trung bóng chày đội chống lại sao? Thành thật mà nói, trong lòng bọn họ một điểm để đều không có. Điều này cũng cùng Xây Đô Cao Trung bóng chày đội 2 năm qua hào quang hình tượng thực sự quá chói mắt, có nhất định quan hệ. 2 năm qua Xây Đô Cao Trung bóng chày đội chân chính về mặt ý nghĩa trở thành vô địch đại danh từ, mặc kệ đối thủ là ai. Ở với bọn hắn thời điểm tranh tài, kết cục thật giống cũng đã nhất định được rồi, vậy thì là thất bại. Ngay ở Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ lòng mang thấp thỏm thời điểm thi đấu bắt đầu rồi, bọn họ phi thường kinh ngạc phát hiện, ở giao thủ trong quá trình, bọn họ chống đỡ đội ngũ thật giống không rơi xuống hạ phong. Đây này quá thần kỳ. Đối thủ là Xây Đô Cao Trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ, bọn họ lại vẫn là phi thường thành công giải quyết đối phương, cho những kia fan bóng rất lớn tự tin. Vương giả Xây Đô Cao Trung bóng chày đội cũng chẳng có gì ghê gớm, liền như vậy thừa thế xông lên đánh bại bọn họ đi, giết chết đại ma vương. Osaka Kiryu huy hoàng liền muốn đến rồi. Những người ủng hộ này biểu hiện càng ngày càng phấn khởi, trong miệng gọi ra cổ vũ âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Bên cạnh Nhi Xây Đô Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ nghe được bọn họ thuyết pháp như vậy, đúng là cũng không có quá tức giận, biểu hiện chỉ là mạnh mẽ trắng đối phương một chút, thật là không có từng va chạm xã hội nhà quê. Vẻn vẹn là ở bắt đầu thời điểm áp chế Kuramochi cùng Kominato mà thôi. Bọn họ coi chính mình là ai? Chẳng lẽ thật sự coi chính mình có cùng vương giả Xây Đô Cao Trung bóng chày đội hò hét thực lực? Thực sự là ngây thơ. Thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Xây Đô Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ hiện tại cũng chính là cái làm nóng người giai đoạn sau. Khi đại ma vương nhất định sẽ làm cho các ngươi thấy được cái gì mới thật sự là khủng bố. Vào lúc ấy Xây Đô Cao Trung bóng chày đội hết thảy người ủng hộ đều tin tưởng. Đến vào lúc ấy, những này cùng nhà quê như thế ra hỏa nhất định sẽ không lại giống như hiện ở hưng phấn như thế. Sau đó Sawamura Aizun lên sân đánh bóng đối phương trước liên tục giải quyết đi Kuramochi cùng Kominato, thể hiện ra không tầm thường thực lực. Nguyên bản mọi người đều cho rằng mặc dù là đại ma vương Sawamura Aizun trực tiếp lên sân, hắn cũng cần thời gian đến nghiên cứu một chút đối phương ném bóng, trước tiên quan sát hai cầu là khá là bảo hiểm. Không nghĩ tới Sawamura Aizun hoàn toàn không có như vậy ý tứ. Ở đối phương ném thứ nhất cầu tới được thời điểm, hắn trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh chày tiếp đụng nhau thực đánh vào cái kia viên màu trắng nhỏ cầu lên. Sau đó đem cái kia viên nhỏ cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, ở bóng chày bay ra ngoài trong nháy mắt, Sawamura Aizun liền ra hiệu thắng lợi thủ thế. Hắn rất chắc chắn này một cầu nhất định có thể bay ra sân bóng. Quả nhiên cái kia viên màu trắng nhỏ cầu ở nhất phi trùng thiên sau đó vẫn bay đến ngoài sân bên phải trên khán đài Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Những này tuyển thủ cũng có điều là vừa thể hiện ra muốn nổ đâm nhi ý tứ liền bị đại ma vương Sawamura Aizun dùng hành động thực tế cho mạnh mẽ nghiền ép. Xây Đô Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ cùng Sawamura Aizun ba cái fan đoàn thể mỗi một người đều phấn khởi đòi mạng. Đến với bọn họ đối thủ, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội những kia báo đất hiện ở một cái đều đần độn sững sờ trên sân. Cục diện biến hóa quá nhanh, Sawamura Jun này làm mất mặt tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản liền chưa kịp làm ra phản ứng. Liền bị mạnh mẽ nghiền ép hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.